không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, mấy ngày kế tiếp, Tần Khanh phát hiện Kha Tĩnh nhìn chính mình ánh mắt có chút kỳ quái. Ánh mắt kia cấp Nam Hy cảm giác như là một con dã thú ở nhìn chằm chằm đồ ăn. Khởi điểm Tần Khanh cũng không để ý, thẳng đến thượng WC khi bị Lê Đồ ấn ở trên tường cường hôn bị Kha Tĩnh nhìn đến, hắn là người bạn. Trai, bồn rửa tay biên nhi thượng, Kha Tĩnh một bên đối với gương bôi son môi, một bên hỏi, Tần Khanh sửng sốt hạ, lắc đầu, nói, không phải, Kha Tĩnh nhướng mày, pháo hữu, Tần Khanh lại là sửng sốt, tiếp theo lắc đầu. Cũng không phải, ai có thể nói cho ta pháo hữu là cái gì? Mặt chữ tới phiên dịch nói chính là cùng nhau thượng chiến trường đánh. Pháo bằng hữu, sinh hoạt ở tiểu lam tinh thượng hút huyết nhóm cười mà không nói. Đang ở tiểu lam tinh khảo sát yên lặng đặc tinh người cười mà không nói. Cho nên kia rốt cuộc là cái gì a? Không ai giải thích một chút sao? Nói ra là sẽ bị che chắn. Ta giống như đã hiểu. Kha Tĩnh có chút ngoài ý muốn, này không phải nam nữ bằng hữu quan hệ, cũng không phải cái loại này chỉ lên giường không nói chuyện tình quan hệ. Tổng không thể, phu thê, càng nói càng xa Tần Khanh không hồi nàng, dùng khăn giấy lau khô tay sau xoay người rời đi, Kha Tĩnh thu thập thứ tốt. Nhanh chóng theo đi lên, Tần Khanh, ta cứ việc nói thẳng đi, ta đối người kia nhất kiến trung tình. Tuy rằng ta không biết tên của hắn, hắn tuổi, thân phận của hắn, nhưng này hết thảy đều không để bụng. Ta coi trọng hắn, nếu hắn là người của ngươi, như vậy ngươi nói thẳng, ta buông tay, nếu hắn không phải người của ngươi, ta liền đuổi theo. Kha Tĩnh không nghĩ nhúng tay người khác cảm tình. Nếu là Tần Khanh cùng người kia lưỡng tình tương duyệt, như vậy nàng quyết đoán từ bỏ tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Nhưng nếu là người nọ tương tư đơn phương Lê Đô hoặc là Tần Khanh ngoạn nhi nhân ra. Này liền không giống nhau, Kha Tĩnh nói làm Tần Khanh có chút ngoài ý muốn. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được thế nhưng thật sự sẽ có người coi trọng Lê Đô. Rốt cuộc nhà mình hoa hoa xuẩn xuẩn, còn ngũ hành thiếu thông, Tần Khanh vẻ mặt khiếp sợ nhìn Kha Tĩnh. Cuối cùng duỗi tay vỗ vỗ Kha Tĩnh bả vai. Ngươi rất có dũng khí, ngươi rất có dũng khí. Lời này ở Kha Tĩnh nghe tới liền có chút chói tai. Nàng cho rằng là Tần Khanh khiêu khích chính mình, Kha Tĩnh mặt âm trầm. Một phen giữ chặt Tần Khanh, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nói ta rất có dũng khí cùng ngươi đoạt nam nhân sao? Không sai, ta chính là có dũng khí. Kha Tĩnh không Tần Khanh cao, ngửa đầu trừng mắt Tần Khanh. Hai tròng mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, Tần Khanh có chút mờ mịt nàng. Không có cái kia ý tứ đi. Ngươi nói, ngươi có phải hay không ý tứ này? Ta, không phải, Tần Khanh lời còn chưa dứt, liền nhìn đến Lê Đô hướng bên này dạo bước mà đến. Hiện giờ hai người đều đứng ở hành lang chung, mọi người tới tới lui lui. Có lẽ còn sẽ có paparazzi lẫn vào trong đó. Nếu là làm người nhìn đến không khỏi không tốt, Tần Khanh đè đè huyệt thái dương. Ngươi coi trọng nam nhân kia tới. Ngươi nếu không cùng hắn nói một chút. Cái gì coi trọng nam nhân tới? Kha Tĩnh mộng bức, lập tức quay đầu nhìn lại, Lê Đô như cụ ăn mặc kia tỏa đến nổ mạnh quần áo lao động. Kim sắc sợi tóc bí ẩn ở mũ hạ, xanh thảm đôi mắt như là đá quý, bù mơ siêu Kha Tĩnh tâm đi theo trầm luân, lôi phất phất tay. Hướng Tần Khanh cười đến sán lạn, Tần Khanh, còn có cái kia ai? Đạo diễn kêu các ngươi trở về, Lê Đô sở dĩ có thể trà trộn vào đoàn phim còn may mà lốt thợ săn bằng. Hữu hỗ trợ, bằng không Lê Đô lại bị phát hiện thời điểm đã bị chạy trở về. Kỳ thật không bị đuổi ra đi còn có một nguyên nhân. Đó chính là Lê Đô lớn lên quá đẹp, ngươi muốn thừa nhận. Ở cái này xã hội thương. Mặc kệ là nam hay là nữ, ưu tú tướng mạo tổng hội cho chính mình mang đến vận may, cái kia ai? Cái kia ai? Hắn thế nhưng còn không biết tên của mình. Kha Tĩnh chừng mắt nhìn dần dần tiếp cận Lê Đô. Ly đến gần, Kha Tĩnh càng thêm cảm thấy Lê Đô tuấn mỹ bức người, ta kêu Kha Tĩnh, ngữ điệu rất là rụt rè, quản. ngươi là ai? Lê Đô Vương Tử từ trước đến nay không cho không thân người sắc mặt tốt. Huống chi nữ nhân này mấy ngày nay còn cấp Tần Khanh nan kham. Chán ghét thế nhưng như vậy cùng nàng nói chuyện. Lê Đô hình tượng ở Kha Tĩnh trong lòng tan biến rớt. Tần Khanh nhìn tươi cười sán lạn Lê Đô. Lại nhìn vẻ mặt âm trầm Kha Tĩnh. Thở dài, có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Lê Đô, Tần Khanh chỉ vào Kha Tĩnh. Nàng nói nàng coi trọng ngươi. Lê Đô sửng sốt hạ. Tầm mắt chuyển qua Kha Tĩnh trên người. Nhìn Kha Tĩnh vài giây sau. Khinh miệt cười. Ta không thích loại này hình. Tần Khanh, Lê Đô lại cười tủm tỉm nhìn về phía Tần Khanh. Buổi tối muốn hay không cùng ta đi hẹn hò à, hắn một người lo chính mình lao vui vẻ. Mà đứng ở một bên Kha Tĩnh cả khuôn mặt đều thay đổi, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Tần Khanh cùng. Lê Đô liếc mắt một cái sau, một dậm chân, bụ mặt chạy đi, Tần Khanh, ngoặc kép, tuy rằng đã trải qua thất tình, nhưng Kha Tĩnh là ai? Như thế nào sẽ bị dễ dàng như vậy đả đào? Vì thế ngày hôm sau liền khôi phục lại đây, như cũ bất động thần sắc cấp Tần Khanh xử tiểu ngáng chân. Trong quá trình còn muốn cùng Lê tranh các loại đấu trí đấu dũng. Như vậy ồn ào nhốn nháo chung, trong khi năm tháng tranh quyền thuận lợi đóng máy phỏng vấn thượng. Tần Khanh một tịch đơn giản màu đen váy dài, trên mặt họa có trang điểm nhẹ. Nàng khóe môi treo nhợt nhạt mà cười, thoạt nhìn rất là tươi đẹp động lòng người. Tần Khanh bên người đứng Lê Tranh ăn mặc cùng nàng cùng sắc tây trang, anh tuấn tiêu sái, hai người sóng vai mà đứng, nhìn thế nhưng thập phần đăng đối, này năm tháng tới. Lê Đô vẫn luôn lấy nhân viên công tác thân phận cùng với ở Tần Khanh bên người. Hiện giờ nhìn đèn tụ quang hạ mỉm cười Tần Khanh cùng Lê Tranh. Hắn trong lòng đột nhiên trào ra một loại áp lực cảm giác tới từ khách sạn đêm đó ngoài ý muốn sau. Hai người không còn có quá thân mật tiếp xúc. Một chỗ khi, Lê Đô sẽ rú không biết xấu hổ chiếm Tần Khanh tiện nghi. Nhưng cho dù như vậy, Tần Khanh đối hắn cũng chưa bao giờ tỏ thái độ quá. Không có cự tuyệt, càng không có đáp ứng. Nhưng ở Lê Đô xem ra, Tần Khanh không có đẩy ra chính mình. Không có bài xích chính mình tiếp xúc, đây là thích, hắn không biết nàng rốt cuộc ở do dự cái gì, nhưng hắn biết như vậy cảm giác thật không dễ chịu, Lê Tranh thích cái dạng gì nữ hài tử đâu. Là Trường Ninh Hoàng hậu loại này lý tính cao quý, vẫn là an bình như vậy đơn thuần đáng yêu. Trong đó một cái phóng viên đột nhiên như vậy đặt câu hỏi, Lê Đô hoàn hồn. Ngước mắt nhìn về phía Lê Tranh, trước màn ảnh nam nhân cười. Tươi cười nhàn nhạt, hắn thoáng nhìn, tầm mắt dừng ở Tần Khanh trên người. Bỗng nhiên, Lê Đô trong lòng sinh ra không tốt cảm giác tới, Lê Tranh tay cầm microphone. Nhìn Tần Khanh, nhẹ giọng nói, ta thích Tần Khanh như vậy, ta thích Tần Khanh như vậy, lời vừa ra khỏi miệng. Một mảnh ồ lên cùng kinh ngạc, mọi người đều biết giới giải trí thủy thâm. Có thể giữ mình trong sạch không mấy cái. Nhưng này, không mấy cái chung, liền bao gồm Lê Tranh cùng Dung Nguyên đồng kỳ xuất đạo, hai người là trong vòng nổi danh lão cán bộ, Dung Nguyên còn ở phỏng vấn chung đề qua chính mình thích cái gì loại hình nữ hài. Nhưng Lê Tranh liền không giống nhau, mỗi lần đến cảm tình nơi này, hắn nếu không tránh chi không nói chuyện, nếu không vẻ mặt không kiên nhẫn, dần già. Truyền thông các phóng viên đều cho rằng Lê Tranh tính hướng bất đồng, nhưng hiện tại, Lê Tranh thế nhưng đối mới xuất đạo không bao lâu Tần Khanh công khai thổ lộ. Này quả thực là đại tin tức a. Trong khoảng thời gian ngắn, đèn flash hoan thoát Tần Khanh trên mặt tươi cười có chút cương. Hắn chẳng thể nghĩ tới Lê Tranh lại ở chỗ này đối chính mình thông báo. Hiện tại phiền toái, nàng nếu là cự tuyệt. Chính là công nhiên đánh Lê Tranh mặt, nếu là không nói lời nào, liền sẽ bị truyền thông cùng fan trở thành cam chịu, nếu là giải thích, chính mình giải thích khả năng còn sẽ bị xuyên tạc thành mặt khác ý tứ, liền ở Tần Khanh không biết. Như thế nào cho phải thời điểm, nàng nhìn đến một người cao lớn bóng dáng đẩy ra đám người. Hướng nàng đi tới, nhìn đối phương thân ảnh, Tần Khanh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đẩy ra phóng viên cùng nhân viên công tác Lê Đô đứng ở Tần Khanh trước mặt, cao lớn thân ảnh đem Tần Khanh gắt gao bao phủ trong đó. Hắn tháo xuống mũ cùng mắt kính, lộ ra một đầu sán sắc đầu tóc cùng tinh xảo vô cùng sườn mặt, người này không khỏi cũng quá đẹp đi. Đang xem đến Lê Đô dung mạo khi, các phóng viên có chút hoảng thần, theo sau phản ứng lại đây. Này mẹ nó, là ai a? Cũng mặc kệ là ai. Chi giác nói cho bọn họ, kế tiếp nhất định là cái đại tin tức. Kế tiếp thật là cái đại tin tức trước mắt bao người. Camera ánh đèn lập lòe, Lê Đô một phen ôm lấy Tần Khanh vòng eo, đem nàng mang nhập đến chính mình trong lòng ngực. Tiếp theo đại trưởng nắm Tần Khanh cầm, ở một mảnh kinh hô cùng kinh ngạc trong tầm mắt, Lê Đô cúi người hôn lên đi, nàng son môi hương vị là thủy mật đường. Lại ngọt lại mê mơ siêu Tần Khanh đôi mắt trừng lớn, toàn thân đều cương, bên người Lê Tranh cũng tràn đầy xá nhiên. Chỉ có Kha Tĩnh, lộ ra ý vị thâm trường cười. 3 giây sau, phóng viên hoàn hồn, giơ camera bắt đầu răng rắc liền chụp mấy chương, một hôn qua đi. Lê Đô nhìn về phía màn ảnh, nói, khiến Lê Tranh tiên sinh thất vọng rồi. Ta là Tần Khanh trượng phu tương lai, Tần Khanh. Mộng bức Lê Tranh, càng mộng bức đoàn phim, cũng đi theo mộng bức tình huống như thế nào. Cái này nửa đường sát tiến vào đoàn phim công nhân thế nhưng là bọn họ diễn viên trượng phu. Hơn nữa lâu như vậy, bọn họ thế nhưng không phát hiện một chút manh mối. Khôi hài đâu đi, không tật xấu a, Tần Khanh bản thân chính là nhà ta vương tử. Đích xác không tật xấu, Tần Khanh là vương tử vị hôn thê, Tần Khanh là vương tử. Đây là chúng ta toàn bộ Ngân Hà Đế Quốc công khai tin tức. Tần Khanh là vương tử, chủng tộc có thể là của các ngươi. Chủng tộc tỏ vẻ cự tuyệt, cho dù chết cũng sẽ không đi Tiểu Lam Tinh. Tần Khanh chăm trùng yến cho bọn hắn mang đến đánh sâu vào thật sự quá cường đại. Liền tính đi Ohara cũng sẽ không chủ động đi Tiểu Lam Tinh chịu chết hảo sao. Từ từ, ta, Tần Khanh phản ứng lại đây liền phải giải thích, nhưng mà đổi lấy Lê Đô đệ nhị hôn, cái này hảo. Liền tính chính mình giải thích, cũng không ai tin, nguyên bản hào hào đóng máy phỏng vấn. Hiện giờ bị Lê Đô như vậy một trộn lẫn cũng khai không nổi nữa. Đạo diễn Ôn Học Khôn lại trả lời mấy vấn đề sau. Qua loa kết thúc đóng máy phỏng vấn, hắn cơ hồ nhìn đến Tần Khanh kết hôn này tin tức đè ở tranh quyền mặt trên hình ảnh. Đạo diễn tỏ vẻ tâm hảo mệt sau đóng máy phỏng vấn kết thúc. Một đám người thu thập đồ vật ai về nhà nấy, khách sạn ngầm gara. Lê Tranh ngồi ở trong xe thật lâu không có hoàn hồn. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình chủ động truy một cái nữ hài sẽ lấy phương. Thức này chấm dứt, nói không khổ sở là giả, nói không nội tâm cô đơn là giả, còn có. Nam nhân kia rốt cuộc là từ đâu chạy ra a? Còn có, Tần Khanh thế nhưng kết hôn. Hắn thiếu chút nữa tam người khác. Phanh, Lý Lê Tranh đầu hung hăng khái ở tay lái thượng. Hắn đoán trước đến ngày mai đầu đề. Thăng Lê Tranh thiếu chút nữa đương tiểu tam thăng hắn có một câu mẹ bán phê nhất định phải giảng. Tác giả có lời muốn nói. Kế tiếp còn có đổi mới. Du ba, du, tương đương ái các ngươi moa, ngữ. Ái cái kia văn là ngươi đem tinh quang giao cho ta. Hắc phấn cùng đại minh tinh, sao kỳ thật ta kế tiếp muốn khai chính là tiên hiệp kia bổn gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.